Rồi bắt đầu bây giờ đó mấy con tới cái giờ mấy con hỏi thầy không? Có con hỏi thầy gì không con? À, mấy con muốn hỏi thầy gì thì cứ hỏi. À, bây giờ thầy đã dạy rồi thì mấy con nhớ kỹ những lời thầy dạy để gìn giữ được nghiêm chỉnh đó mấy con. À, con muốn hỏi thầy gì thêm để mà hiểu biết để mà tu tập đó. Con cứ hỏi. À được rồi, để thầy giải thích con ngồi xuống đi con. Nghĩa là an trú ở trong thân hành của mình. Có khi ngồi và khi đi, con ví dụ như bây giờ con thấy con đi thì con đi con an trú ở trong bước đi của con thì đúng chứ không có sai. Mà con thấy bây giờ có nhiều người, người ta ngồi người ta hít thở, hoặc là người ta ngồi người ta đưa cánh tay ra vô như thế này, người ta an trú thôi đó, thì ngồi cũng được mà đi cũng được, miễn là an trú được ở trong thân hành là được. Cho nên cái đi nó lợi là vì đi nó ít có ngủ, mà ngồi thì nó dễ bị hơn cầm tự nhiên. Mình đưa tay ra hơi về cái rồi nó quên mất cái rồi nó ngủ, cho nên mới còn khéo léo trong vấn đề đó. Cho nên còn cái người đi mình cảm nhận được bước đi, tức là tỉnh thức ở trong bước đi, rồi an trú ở trong bước đi, rồi mình biết mình đi vậy nó có niệm hay không niệm mình biết. Thì cái sức của mình mình nhiếp tâm được mấy phút, được 30 phút hay là trên nữa, nhưng mà cái căn cứ vào cái chỗ mà hoàn toàn nó không có cái niệm thì mình lấy cái thời gian đó mình làm cái mốc tu. Chứ còn nếu mà mình có khi 1 giờ, 2 giờ nó không có, nhưng mà có khi 30 phút nó vẫn còn có, mình phải lấy cái mức thấp nhất để sự nhiếp tâm của mình. Cũng như buổi sáng là mình tu tốt, mà buổi chiều tu lại không được, do đó mình bị pháp giảng chứ không phải là mình giảng pháp. Mình sửa lại cho nó đúng là mình không tu thôi, cần tu thì mình phải đạt được cái kết quả đó. Nó phải kết hợp hai thứ là ngồi cũng vậy mà đi cũng vậy thôi. À cũng vậy thôi, con ngồi cũng nhiếp tâm an trú, mà đi thì cũng an trú. À con chưa thực hành ngồi đó, nhảy miếng mà con ngồi thì con đưa tay ra vô. Con còn nếu mà ấy thì con sẽ thực hành hít thở. Thầy sợ hít thở, hơi thở đó thì bị nó rối loạn quá thôi. Mà con không ngồi mà con đi cũng tốt thôi. Nghĩa là con làm sao con nhiếp tâm dưới bước chân đi con thì không cần ngồi. Nghĩa là con tỉnh thức được, con an trú được ở trên bước đi con thì đó là đủ rồi. Mà giờ con ngồi mà con cũng an trú được vậy thì càng tốt. Ngồi đi đến là ngồi. Con ngồi chưa được. Chưa được nữa. Mình chỉ có đi thôi. Vậy thì con phải tập ngồi trở lại. Con phải tập ngồi trở lại. Bây giờ mình làm chủ là lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi, lúc nào cũng được. Liễu 11 đó. Rồi còn ai hỏi thầy gì nữa không con? Đó, được rồi. Con hỏi đi. Kính đại thầy, con vừa tắm chiều nay con vô tu tập mới tuần vừa qua, đầu tiên con chú ý bây giờ lâu đầu thì đặt thầy thầy chỉ cái pháp môn mà tâm thanh thản an lạc vô sự, con không có giờ chết gì hết. Con cứ ngồi vậy thì con cũng niệm vậy, mà bước đi thanh thản con niệm vậy theo khi nó bớt cái đau đầu, nhưng mà tâm là rất là thanh thản. Cho nên con có cái tập đó là nó mối với con nằm, nhưng mà con nằm thì con cũng như là tính niệm là tâm thanh thản an lạc chứ con muốn được Phật Phật thần. À được rồi con, trong cái người mà lớn tuổi già như các con đó thì các con tu tí niệm xứ giữ tâm thanh thản an lạc vô sự, coi như là có chướng ngại thì mình dùng cái phương pháp tác ý mình đuổi nó. Ví dụ như thân con đau thì con nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, cảm tỏ cái thân đau nhất cái chỗ nào đó, con bảo cảm tỏ như cái đầu đau, cái đầu không có đau nữa, rồi con nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi con giữ thanh thản an lạc vô sự. Rồi một lúc nữa thì con cũng tác ý cảm mất cái thọ, thọ là vô thường, cái cảm thọ cái đầu đau đó cũng đi, rồi con giữ lại thanh thản an lạc vô sự. Cứ như vậy mà con đuổi được cái bệnh. Đó là con tu tứ niệm xứ để mà khắc phục tham ưu trên thân con đang khi đau nhất. Tâm con cũng vậy, khi mà nó có niệm khởi này, niệm khởi kia thì con không tu cái pháp khác. mà cứ ngay trên tứ niệm xứ mà con ra lệnh dùng pháp tác ý mà đổi, tất cả các niệm phải vắng lặng, ở đây là thanh thản an lạc vô sự, không có niệm nào mà vào đây nữa. Thì con tu như vậy thì coi như là con tập tỉnh thức trên cái phần mà tứ niệm xứ, rồi con ôm pháp tứ niệm xứ, con tu như vậy thôi, con đừng tu gì khác hơn hết. Còn cho những cái bài định vô lậu thì con làm được mức độ nào thì con cố gắng mà làm thôi, để triển khai cái trí tuệ của mình, cái tri kiến của mình, làm cho mình có sự hiểu biết, để cho những cái ác pháp, những cái ái kiến sử, những cái nhân quả nó tác động vào thân tâm con không được, là qua cái tri kiến của con, chứ không phải qua cái chỗ thanh tạng là vô sự. Nhưng mà trên cái vấn đề mà thanh tạng là vô sự đó, nhiều khi con khéo léo coi thử coi nó có những hiện tượng gì xảy ra. Nếu có hiện tượng gì xảy ra khi con giữ thanh tạng là vô sự đó, thì con phải báo cho thầy biết những cái hiện tượng mà xảy ra đó là thử, thì cho báo cho thầy biết để mà thì chỉnh đốn lại cho nó đúng, để con giữ được thanh tạng là vô sự cho đúng cái chân lý của Phật. Nhớ cái điều đó. Gặp thầy mình nó không nằm, mình nằm trong đó là nó không ngủ cũng cấm, cũng niệm gì á, cũng tâm trong đó an lạc vô sự, nó có sao không? Không có sao hết. Bởi vì trên pháp tứ niệm xứ thì Đức Phật đã dạy đó, đã dạy tu bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi, con tu được hết, con không sao hết. Nhất là cái tuổi già của mấy con, cho nên tu tứ niệm xứ nó dễ, là lúc mấy con thấy nó mỏi mệt, nó coi như nó ngồi nhiều hoặc đi nhiều nó mỏi mệt, thì mấy con nằm mà vẫn giữ cái tâm thanh tạng là vô sự, đừng để nó ngủ mấy con, ngủ rồi là nó sai đó. Cho nên nằm vẫn tu được, chứ không phải con nó tu bốn quay nghi nữa. Cái tứ niệm xứ nó tu trong bốn quay nghi, chứ không phải là tu có một quay nghi ngồi hoặc là đi, không phải.